Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuốn sách này đối với cô không cần nói cũng biết, nhưng cũng đã sáng tỏ mọi chuyện. Khó trách cô luôn cảm thấy Lục Yến Tùng như mang oán hận với mình. Anh ta đột nhiên tiếp cận mình, rồi còn tiếp cận Thiên Tình. Thì ra đây mới chính là mục đích thực sự. Vãn Tình chợt sùng mình, điện thoại nắm trong tay rõ ràng rất nóng, nhưng cô lại cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo. Vãn Tình, thì nam sinh lo lắng gọi cô. Hả? À, vâng. Vãn Tình hoàn hồn lại, cảm thấy trên mặt man mát, đưa tay lên sờ mới hay, hóa ra bản thân đang khóc. Thật kỳ lạ, khi phát hiện ra được mục đích thực sự của Lục Yến Tùng tiếp cận mình, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Chị không sao chứ? Thì nam sinh hỏi. Không sao, dĩ nhiên là không sao. Tôi đã nói chuyện với mẹ của chị, nếu như hai người muốn gặp bà ấy, bà ấy có thể sắp xếp để gặp hai người. Nhắc tới mẹ mình, rất lâu mà vẫn không thấy Vãn Tình nói gì cả. Mong nhớ bao nhiêu năm, chờ đợi mỏi mòn bao nhiêu lâu, cũng trách hận, không sao kệ xiết, đương nhiên là muốn gặp lại bà ấy một lần. Nhưng hôm nay thật sự có thể gặp được, thì trong lòng lại ngổn ngang trào muối, đủ loại cảm xúc. Chỉ sợ đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, gặp lại ai rằng cũng chỉ cảm thấy xa lạ và lung túng. Tới chừng đó sẽ chỉ khiến cho tình cảm chờ đợi từ người mẹ của cô và Thiên Tình trong suốt 3 năm qua đều tan tành như bọt biển. Tôi đi tìm Lục Yến Tùng trước, giải quyết xong chuyện của Thiên Tình rồi hãy tính tiếp. Tôi không muốn con bé phải chịu tổn thương. Vãn Tình vội chuyển chủ đề. Thì nam sinh cũng không nói nữa, nhẹ nhàng nói. Vậy làm phiền chị nhé. Vãn Tình cười. Con bé là em gái tôi, đây là việc tôi nên làm. Những lời này nên để tôi nói với anh mới đúng. Tôi cũng không muốn cô ấy hứng chịu bất kỳ tổn thương nào. Lời nói của Thiên Nam Sinh vô cùng kiên định và tấm chân tình. Một lòng chỉ muốn che chở cho người con gái mình yêu thương dưới đôi cánh của mình. Vãn Tình thật sự cảm thấy rất vui. Vốn tôi còn lo lắng anh không nghiêm túc với Thiên Tình, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm được rồi. Cúp điện thoại thì Nam Sinh mím chặt môi nhìn xa phía ngoài cửa sổ. Bạch Thiên Thiên, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Muốn tiếp tục hãm hại Thiên Tình tôi tuyệt đối không cho phép. Thì Nam Sinh kéo cửa mở ra đi vào, trong phòng vô cùng ấm áp dễ chịu. Ngồi dựa vào thành giường, vươn tay kéo Thiên Tình ôm chặt vào lòng. Thiên Tình vốn chỉ ngủ chập chờn, anh vừa mới chạm vào cô đã giật mình tỉnh giấc. Áp sát vào ngực anh, cô lười biếng hỏi. Tối qua em sao thế, sao lại ở đây với anh? Không nhớ gì hết sao? Thì nam sinh vén tóc cô lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh có chút mệt mỏi. Hình như tối qua cả hai đã phong túng quá độ rồi. Ừm, chỉ nhớ mang máng. Thiên Tình khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng mạch suy nghĩ rối loạn, không nhớ được chuyện gì cả. Càng không nhớ đến sự xuất hiện giữa chừng của Lục Yến Tùng. Không nhớ được thì đừng có cố nữa, thì nam sinh vỗ nhẹ lưng cô. Cô vốn đang mệt sắp đứt hơi, nghe anh nói thế nên cũng không muốn nghĩ đến nữa. Cứ mặc kệ mọi thứ, chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi. Đúng rồi, thì nam sinh cúi đầu nhìn cô. Tối qua trong lễ chúc mừng, em có gặp Thiên Thiên hay không? Thiên Tình không biết tại sao đột nhiên lại nhắc tới Bạch Thiên Thiên, nhưng cũng gật đầu thành thật nói. Có, cô ấy đến mời rượu em, nói là muốn chúc mừng em. Ánh mắt thì nam sinh tối lại, xem ra Lục Yến Tùng thật sự không nói dối. Sao thế, có chuyện gì vậy anh? Thiên Tình nhận ra sắc mặt khác thường của anh liền hỏi. Thì nam sinh hoàn hồn sự tỉnh, miễn cưỡng cười lắc đầu. Đừng nghĩ linh tinh, vì nãy anh nghe Trần Đông kể lại nên thuận miệng hỏi thôi. Ồ, Thiên Tình không chút hoài nghi. Thì nam sinh kéo chăn lên ôm Thiên Tình vào lòng hỏi. Hôm nay công ty có sắp xếp việc cho em không? Anh hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem mình dùng cách gì để thuyết phục cô hôm nay. Đừng đi ra ngoài. Thiên Tình lắc đầu. Không có, làm phòng nói cho em nghỉ một ngày, ngày mai là bắt đầu bận bù đầu luôn đấy. Không ngờ chuyện thuận lợi như vậy, thì nam sinh thở dài nhẹ nhõm. Nếu hôm nay không có gì làm, vậy em cứ ở nhà ngủ bù đi, tối qua chắc mệt lắm hả? Nói đến chuyện tối hôm qua mà Thiên Tình lập tức đỏ lên. Tối hôm qua, em... Nghĩ đến sự chủ động nhiệt tình của mình, cô sợ dùng, ngập ngừng nói không nên lời. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên của cô, thì nam sinh cảm thấy yêu thương cô bồ bờ, nâng cằm cô lên hít mắt nhìn cô. Anh rất thích dáng vẻ đó của em. Nếu không nhờ đêm qua, anh thật không biết. Thế ra em cũng nhiệt tình dữ dội đến vậy đấy. Anh đừng ở đó chọc em nữa. Thiên Tình kéo cao chăn lên che mặt mình đi. Mặt cô lúc này ửng hồng như đóa hoa đào nở rộ, trông rất dễ thương. Cố đè nén sự rung động trong lòng, thì nam sinh kéo cô ra khỏi chăn. Tiểu Yêu Tình, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, không được đi đâu đấy. Anh đến công ty sao? Hai mắt Thiên Tình ngập nước nhìn anh. Cô không biết ánh mắt mình lúc này quyến rũ biết là bao. Thì nam sinh mềm lòng, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cô. Nhưng mà chuyện lần này rất phức tạp, cộng với chuyện công ty đang chờ anh giải quyết. Ừm, công ty có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net